Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 20, Nick Fury. Không cần nghiên cứu Marvel tư liệu, Daisy cũng biết hắn. Nick Fury, hiện giữ S.H.I.E.L. D. Cục trường. Người này làm sao tìm được trên mình? Chẳng lẽ là mình gần nhất qua sống qua nhảy, đưa tới S.H.I.E.L.D. chú ý của nàng? Cảm thấy không đến mức, vô ý thức làm ra đề phòng động tác, rung động dị năng đã nằm ở vận sức chờ phát động trạng thái. Fury như là không thấy được của nàng đề phòng giống nhau. Cầm chỉ cách đó không xa phòng ở. Bên trong cái tên kia trên tay có 11 cái nhân mạng. Người như vậy đáng giá tín nhiệm sao? Daisy hiện tại có điểm sờ không trúng ý đồ của đối phương. Hơn nữa cũng không biết Fury nghe không nghe được hai người nói chuyện. Nếu như hắn nghe được, như vậy cũng đã biết chính mình người mang dị năng. Nếu như không nghe được, dĩ nhiên là không biết. Đối phương rốt cuộc là biết còn không biết đâu. Nàng muốn quan sát một chút Fury sắc mặt. Kết quả phát hiện hàng này mặt đen đến đều có thể cùng đêm khuya hòa làm một thể. Căn bản không nhìn ra. Daisy không trả lời thẳng vấn đề. Nàng tin tưởng đối phương có phán đoán của mình. Hỏi ngược lại, ngươi là ai? Tìm ta có chuyện gì? Ta là Nick Fury, đến từ S.H.I.E.L.D. Tới tìm ngươi là bởi vì ngươi là một nhân tài. Không nên hoang phế ở cái địa phương này. Daisy buồn cười chỉ dêm phòng ở. Thử do xét nói. Cùng ta mới vừa nói phục tên kia lời kịch không sai biệt lắm à. Ngài liền không thể đổi một thuyết pháp. Nick Fury không có lên làm. Lại không thấy hỏi các ngươi trước nói gì đó. Cũng không còn phủ nhận. Hắn rất như thường được nói sang chuyện khác. Chúng ta là thế giới tính tổ chức. Có cha mẹ ngươi tin tức, Daisy căn bản không quan tâm cái gì phụ mẫu, nàng đã là muốn như vậy, cũng là nói như vậy, không có hứng thú, đối với nàng cự tuyệt Nick Fury không ngạc nhiên chút nào. Đừng nói 18-19 tuổi tiểu cô nương, chính là Tony Stark cái kia hơn 30 tuổi đại nam nhân nhắc tới phụ mẫu cũng là một bộ khinh. Thường dáng vẻ, rõ ràng trong lòng quan tâm. Nhưng ở ngoài miệng tất cả đều là không phục bất mãn. Nhận đồng cha mẹ đường chính là nương pháo nhuyễn đản biểu hiện. Khinh bỉ phụ mẫu mới là thật hán tử. Này cũng nhanh chóng thành một cái thế hệ xã hội vấn đề. Fury cảm thấy Daisy cũng là loại tình huống này. Chúng ta có một chút về cha mẹ ngươi tin tức. Ngươi rất có mới có thể. Hẳn là tiếp thu càng nhiều hơn giáo dục. Mà không phải sớm tiến nhập thương trường. Lúc đó ma diệt thiên phú của ngươi. Nick Fury lời nói làm cho Daisy VV suy tư. Dường như không phải muốn chính mình đi làm người báo thù. Cũng không phải làm đặc công. Ngược lại có điểm để cho nàng đi học ý tứ. Nàng không phải bài xích học thêm một chút vật. Đại não trải qua cường hóa. Năng lực học tập tăng lên không ít. Lượng tử cơ học nàng đã chóng mặt được từ học một phần nhỏ. Nếu có nhân giáo đạo, lúc đó nắm giữ được nhanh hơn. Ta biết ngươi cái tuổi này phản bội, kiêu ngạo, khinh thường học viện, nhưng là một lão nhân. Ta muốn nhắc nhở ngươi, học thêm một ít tri thức là có chỗ tốt. Nick Fury tiếp tục khuyên bảo, Daisy gãi đầu một cái. Ngươi muốn tiến cử ta đi nào đó trường đại học sao? Nick Fury đầu tiên là lắc đầu, sau đó gật đầu, S.H.I.E.L.D. có mình học viện. Nơi đó có thể học được ngươi nghĩ học tất cả tri thức. Thế nhưng ngoại giới sẽ không thừa nhận, ta cảm thấy cho ngươi sẽ không còn muốn đi ra cầu chức A. Daisy đối với thuyết pháp này coi như nhận đồng, làm công là không có khả năng đi làm. S.H.I.E.L.D. Đề phát bằng tốt nghiệp ngoại giới không tiếp thu. Nguyên thời không Maria Hughes, H.I.E.L. Đề giải tán. Tự thân đối mặt hạ cương lại có nghiệp vấn đề thời điểm. chỉ có thể ở Stark nhân lực tư nguyên bộ canh giữ cửa ngõ hệ nhà không lý tưởng. Liền có thể thấy đốm, Fury tựa như nàng trước đối đãi James giống nhau, đưa cho nàng một tấm thẻ từ, bên trong có thân phận của ngươi tin tức, nếu như ngươi nghĩ nói, trong một tháng đều có thể báo lại danh, còn như học viện cụ thể địa chỉ, cần chính ngươi thăm dò, một cái rất rõ ràng phép khích tướng. Đối phương tựa hồ nhận đúng thanh niên nhân dính chiêu này. Có điểm người nguyện mắc câu ý tứ. Bất quá Daisy vẫn là tiếp nhận thẻ từ. Trước sau nhìn một chút. Không có bất kỳ lời thuyết minh. Không có chuyên môn máy đọc thẻ. Cho dù đánh rơi cũng sẽ không có tổn thất lớn. Chỉ là học tập. Không làm những gián điệp kia công tác a. Nàng hỏi dò. Fury hừ một tiếng. Chúng ta không riêng huấn luyện gián điệp, giữ gìn hòa bình thế giới dính đến các mặt rất nhiều công tác. Lo lắng của ngươi đều là dư thừa. Daisy có điểm không tin, có thể nàng xem nửa ngày. Dạ cộng thêm Fury tấm kia mặt đen, thực sự nhìn không ra biểu tình gì. Vua đặc công nội tâm như kiên thép không hề ba động. Không phải nàng ấy nửa cái siêu tra xét có khả năng cảm giác. Nàng suy nghĩ một chút vẫn là hỏi ra một cái xấu hổ vấn đề. Học phí phương diện, Fury chỉ có một con mắt nhìn nàng chằm chằm. Qua hơn nửa ngày mới hiểu được ý của nàng. Im lặng gật đầu, học phí sẽ cho ngươi miễn hết. Daisy đại hỉ, đại học phí nhưng là rất đắt. S-H-I-E-L-D loại này khẳng định quý hơn. Đừng xem lừa dối James lúc nói xong ba hoa trích chòe. Kỳ thực nàng đối với mình mấy người này đẩy mạnh tiêu thụ năng lực vẫn là có nghi ngờ trong lòng. Dữ liệu lớn cho dù tốt, không ai sử dụng cũng là bạch hạt. Nàng kỳ thực phi thường bần cùng, có lòng muốn hỏi một chút ăn ở có phải hay không toàn miễn. Hắn hiện tại đang dùng cơm lên tiêu dùng mình cũng sợ. Nhưng thân thể giống như là một không đáy. Ăn vào đi bao nhiêu thứ đều có thể bị hấp thu. Thu được dị năng lâu như vậy, nàng sẽ không có ăn no thời điểm. Nhớ tới thực sự là mất hết người đổi kiếp mặt mũi. Nhìn ra của nàng quẫn bách, Fury lại bỏ thêm một cái kiếp mã. Ăn ở, súng ống, phòng hộ phục đều miễn phí cung cấp. Chuyên nghiệp nhất phương pháp huấn luyện, nhất quyền uy khoa học chỉ đạo. Còn có thể cho ngươi xứng chiếc xe. Daisy mắt sáng rực lên. Nàng nhìn đã biết chiếc không biết mấy tay pho. Nếu như xứng xe, hiện tại chiếc này có phải hay không có thể bán mất. Bất quá nên có lãnh tĩnh nàng cũng không có vứt bỏ cho nhiều như vậy chỗ tốt. Cần ta làm cái gì? Ở thời cơ đi tới thời điểm VSHIEL để phục vụ. Cụ thể là nội dung gì? Phục vụ bao lâu, đủ loại, cung cấp tình báo, nhân viên yểm hộ, tìm hiểu tin tức, phân tích, cứu trị các loại công tác. Phục vụ đến ngươi cho rằng thường lại S-H-I-E-L, D trả thời điểm. Ngươi có thể rời đi. Hai người cực nhanh được nói chuyện với nhau vài câu. Điều kiện này kỳ thực rất rộng rãi. Không có cưỡng chế nhiệm vụ, không cố định kỳ hạn, cứu trị. Daisy lập tức phản ứng kịp, a hát, thì ra là vậy, là Frank cùng ngươi nói đến ta à. Ta dường như liền đã cứu hắn một cái. Fury gật đầu, hắn là chiến hữu của ta. Từ góc độ tư nhân ta rất cảm tạ ngươi cứu hắn. Các ngươi là bạn rất thân. Daisy hiếu kỳ phải hỏi nói, chiến hữu và bạn có thể giao phó sinh mạng cái loại này. Daisy nắm tay gõ một cái lòng bàn tay, thật tốt quá. Trước cứu trị hắn có một chút tốn hao, sau lại trả lại cho hắn để lại một khoản tiền làm hàng ngày khôi phục. Ngươi xem số tiền này có phải hay không? Fury trợn tròn mắt, hắn thật không biết Daisy cứu trị Frank tốn bao nhiêu tiền. Còn như hay là lưu lại một khoản tiền, làm một mỗi ngày qua tay vài tỷ mấy triệu đại lão. Hắn có thể nghĩ tới chữ số đều rất lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.